tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 31 Tôi là phụ huynh học sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, Giang Chu lái xe ra khỏi đường cao tốc, nơi này chính là Thương Kinh. Là thành phố lớn số 1 của cả nước, mỗi một góc của Thượng Kinh đều hiện lên vẻ phồn hoa. Trường Đại học Công nghệ Hoa Bắc nằm ở phía nam đường Vành Đai 3, khoảng cách với đường cao tốc không xa. Cho nên Quách Vĩ liền xuống xe trước chào tạm biệt hai người rồi mang hành lý rời đi. Mà Giang Chu thì mang Sở Ngữ Vi đi về phía bắc đường Vành Đai 3. Thế này đi, mình đưa bạn đến cửa trường học, sau đó mình sẽ về trường mình. Bạn không đưa mình lên ký túc xá sao? Giang Chu gõ gõ vô lăng, mình cũng không phải cha bạn nên không có nghĩa vụ này. Sở Ngữ Vi trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên điềm đạm đáng yêu mà nhìn Giang Chu. Ba, đưa mình lên ký túc xá có được hay không nha? Giang Chu trợn tròn mắt dưới sự kinh hãi, hắn suýt nữa còn đâm vào vỉa hè bên đường. Còn bà nó, thế giới này điên rồi sao? Một vị hoa khôi cao ngạo, lạnh lùng và ngạo kiều. Hơn nữa còn từng đá mình giống như đá một con liếm cầu. Hiện giờ nàng dĩ nhiên lại gọi mình là ba. Chẳng lẽ mình đã công lược được nữ thần, dưới tình huống bản thân mình cũng không biết. Khá lắm, chẳng trách liếm cầu lại không có tiền đồ. Thì ra là vì đám nữ thần thích chính là kiểu này. Có được hay không nha ba, bạn đã đồng ý chăm sóc mình, ba, sau này mình sẽ ngoan, có được hay không nha ba. Giang Chu không dám lên tiếng, nhưng trên thực tế thì hai chân hắn đã mềm nhũn rồi. Vì vậy, dưới sự điều khiển của mấy tiếng ba này, hắn đã thật sự lái xe vào trường Đại học Thanh Bắc. Bởi vì đây là ngày báo danh đầu tiên, cho nên sân trường hết sức náo nhiệt. Mà còn có rất nhiều xe cộ ra vào vào, cơ bản đều là phụ huynh mang con cháu của mình đến trường. Mua vật dụng hàng ngày, lại nộp học phí, còn có một số đàn anh khóa trên ở đây tán gái, đàn chị khóa trên câu kẻ ngốc. Có thể nói, toàn bộ trường học đều là tiếng người huyên náo. Có điều khi Sở Ngữ Vi bước xuống xe ở bên dưới ký túc xá, thì tất cả người ở bốn phía xung quanh đều yên tĩnh lại, ánh mắt của họ cũng trở nên nóng bỏng. Móa, năm nay lại có em gái phẩm chất cao như vậy sao? Hoa khôi, chắc chắn sẽ là hoa khôi mới. Dĩ nhiên tôi lại động lòng này, nhưng rõ ràng tôi là cong, mà. Tôi muốn lên xin kêu kêu, đừng ai tranh với tôi. Bên dưới ký túc xá nữ vốn có rất nhiều sinh viên nam bồi hồi. Mà Sở Ngữ Vi xuất hiện, làm cho tràng diện trở nên không thể khống chế. Mọi người đều biết đám sinh viên nam lượn lờ ở đây trong ngày các đàn em nữ nhập học tuyệt đối là không có lòng tốt. Nhưng ngay khi đám sinh viên nam chuẩn bị hành động, thì Giang Chu bỗng nhiên xuống xe. Chính là tòa nhà này à, Sở Ngữ Vi gật đầu. Tầng 3, phòng 306. Đi thôi, mình mang hành lý lên cho bạn, để mình đỡ cái này cho. Vì vậy, hai người một trước một sau đi vào ký túc xá. Đám sinh viên nam ở xung quanh nhìn thấy một màn này thì lập tức thất vọng tràn trề. Một sinh viên nữ khai giảng lại không có phụ huynh đưa tiễn, mà là một người con trai đồng trang lứa. Kẻ ngu cũng đoán được mối quan hệ của bọn họ là gì. Quả nhiên, các em gái xinh đẹp đều bị người khác ra tay từ trung học phổ thông rồi. Chậm một bước rồi, tôi hận. Tên nhóc kia lại lái xe đến trường, chắc là một công tử nhà giàu chứ. Toyota Corolla cùng một loại xe với cha tôi. Hai, không chơi nữa, mọi người mau giải tán đi thôi. Cùng lúc đó, ở ký túc xá 306. Trong phòng đã có ba cô gái đang ngồi trò chuyện tán gẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chu đi vào, liếc mắt nhìn quanh một vòng. Điểm trung bình nhan sắc của phòng này cũng rất cao nha. Anh là ai? Bà cô gái sợ hết hồn, lại nhìn Giang Chu đầy cảnh giác. Giang Chu nở một nụ cười, nói. Xin chào mấy vị mỹ nữ, tôi là phụ huynh của học sinh, đưa người đến trường. Giang Chu vừa dứt lời thì Sở Ngữ Vi chậm rãi đi vào. Lần đầu tiên gặp mặt đám bạn cùng phòng mới, cuộc sống mới, nên nàng khó tránh khỏi có hơi luống cuống. Ai biết mấy người này có tính cách ra sao đây? Cùng lúc đó, bà cô gái ở trước mặt đều đứng dậy. Anh nói mình là phụ huynh học sinh á, đúng thế, tôi là ba của cô ấy. Mặt Sở Ngữ Vi đột nhiên đỏ lên, Giang Chu, chuyện này, bạn không được nói với người khác. Mọi người đừng để ý cô ấy xấu hổ thôi. Giang Chu vừa nói chuyện, vừa bắt đầu trải giường chiếu cho Sở Ngữ Vi. Mà ba cô gái trong phòng nghe đối thoại của hai người thì cũng nở nụ cười. Nhưng cười thì cười, ba người vẫn cứ im lặng, bởi vì ba cô gái phát hiện ra, Giang Chu làm việc thật sự rất chu đáo tỉ mỉ. Giường chiếu không có một chút nếp nhăn nào, còn đem toàn bộ bàn và mép giường lau chùi sạch sẽ. Trước khi treo quần áo lên còn vuốt cho nó phẳng phiu. Giày giày cũng phải nhét vào bên trong rồi mới bỏ vào tủ giày. Quần áo mùa hè thì đặt bên ngoài. Quần áo giày chưa dùng đến thì lại xếp trong túi chống bụi. Đáng sợ nhất là người này lại còn móc ra một gói băng vệ sinh thường dùng và một gói dùng cho ban đêm, lại phân biệt đặt ở trong ngăn tủ. Ba cô gái nhìn đến đây thì nội tâm đều tan chảy. Học sinh trung học phổ thông trước khi thi đại học thì đều bận rộn học tập. Cho nên đám con gái đều thiếu kỹ năng sinh hoạt tự lập chứ đừng nói là con trai. Thử hỏi có cô gái nào mà không ảo tưởng đến một người con trai vừa thành thục và vừa đáng tin cậy như vậy chứ? Nhất là Sở Ngữ Vi, bây giờ nàng cũng bị làm cho cảm động đến suýt khóc. Nếu như không có người, thì có lẽ nàng đã không khống chế được mà nhào qua. Cách chương.